Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, quyết định quán quân thuộc về dẫn bóng. Bằng một tiếng vang thật lớn, Lampard hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Leeds United cầu môn, gào thét như gió, thế như mãnh hổ. Chelsea fan hâm mộ bóng đá hùng tâm vạn trượng, nghênh đón dẫn bóng, cầu môn trước. Trung chứng hai mắt siết chặt, trong lòng giật mình, rất nguy hiểm, Lampard nổ bắn ra, Leeds United nguy hiểm, BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson kinh hô lên, nhắm ngay bóng đá, trung chứng lập tức bên cạnh bay ra ngoài, hai tay duỗi dài, nhưng là, cầu nhanh quá nhanh, bóng đá nhanh chóng mà từ trung chứng ngón tay bên cạnh lướt qua, bay về phía sau hắn cầu môn. Trung chứng tâm chìm vào đáy cốc. Nguy hiểm. Leeds United xong đời. London thể dục sướng ngôn viên là hưng phấn gầm thét. Thanh âm vô cùng vang dội. Phảng phất là muốn tỉnh lại toàn thế giới đồng dạng. Hiện trường tất cả Chelsea người đều hưng phấn gào lên. Sắc mặt cuồng hỉ. Keng. Một tiếng thép vang truyền đến. Bóng đá rắn chắc chắc đập trúng cầu môn cột dọc bên trên. Bắn ra ranh giới cuối cùng. Soạt, hiện trường tất cả Chelsea fan bóng đá đều là bạo phát ra một trận hung mãnh tiếc hận âm thanh. Thậm chí có người nhìn quanh hai bên, một mặt mơ hồ, rất bình thường hiển nhiên bọn hắn không quá tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. T, Leeds United fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao thở ra một ngụm chọc khí. Bọn hắn là thật bị hù dọa, vừa mới quả bóng này thật là quá nguy hiểm, còn tốt có cột cửa tại A. Bằng không bọn hắn lại muốn bị san đều tỷ số. Trung chứng lập tức từ dưới đất bò dậy. Nhanh chóng vọt tới cột cửa trước. Cho cột cửa một nụ hôn. Rất bình thường hiển nhiên hắn là phi thường cảm tạ cột cửa hỗ trợ. Bằng không bọn hắn Leeds United lại ném cầu. Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là lập tức đem tiếng vỗ tay đưa cho cột cửa cùng trung chứng. Không có bọn hắn thủ hộ trận banh này lại xong đời. Cùng lúc đó, Leeds United fan hâm mộ bóng đá còn chỉnh tề hát vang lấy Leeds United đội ca. Đến vì Leeds United đội tức Á Âu trợ uy. Để chúng ta cùng Leeds United cùng đi, chúng ta đi trợ giúp hắn đứng dậy cũng vì Leeds United ca. Hát bọn hắn là trên đời vĩ đại nhất, mỗi ngày chúng ta đều sẽ nói chúng ta yêu ngươi Leeds. Leeds, Leeds, chúng ta ở khắp mọi nơi chúng ta yêu ngươi Leeds. Leeds, Leeds. Anh dũng hướng về phía trước, chúng ta sẽ nhìn thấy ngươi đắc thắng, chúng ta lấy ngươi làm vinh. Chúng ta lớn tiếng la lên chúng ta yêu ngươi Leeds. Leeds, Leeds, đường phân cách xoa ở đây bên cạnh không chỗ ở phất tay. Ra hiệu Leeds United đám cầu thủ tăng cường phòng thủ. Khoảng thời gian này, Chelsea người đã điên rồi. Giống như nổi điên đánh thẳng vào Leeds United cầu môn. Rất bình thường hiển nhiên trước mắt cái này điểm số là bọn hắn không thể tiếp nhận. Chelsea đội tiến công vô cùng hung mãnh. Leeds United người lúc này nghiễm nhiên toàn tuyến phòng thủ. Ra quay đầu nhìn thoáng qua màn hình lớn. Bây giờ cách toàn trận đấu kết thúc chỉ có chừng 10 phút đồng hồ. Chỉ cần đỉnh trải qua 10 phút đồng hồ. Bọn hắn Leeds United chính là quán quân cúp liên đoàn. Ra là rất bình thường kích động. Cái này đem là hắn đi vào Leeds United về sau cái thứ nhất quán quân. Đây là phá thân chi quán quân. Doa tự nhiên là vô cùng coi trọng. Hiện tại Leeds United đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Doa cảm thấy ở thời điểm này hẳn là cho trên sân bóng Leeds United đám cầu thủ lấy cổ vũ. Hắn lập tức xoay người lại đến sau lưng Leeds United fan bóng đá chỗ tụ tập khán đài. Doa hướng về phía nhìn trên đài lớn tiếng hô một câu. Ta đã một lần lại một lần thực hiện trách nhiệm của ta. Sau đó Doa là duỗi ra hai tay đột nhiên. Gọn gàng hướng bên trên vung lên. Ra hiệu nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ hưng phấn hát vang. Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt minh bạch Doa ý tứ. Bọn hắn là chỉnh tề mà kích động hát vang lấy. Ta đã một lần lại một lần thực hiện trách nhiệm của ta. Ta mỗi lần đều có thể thực hiện lời ta nói. Mà lại không có phạm qua tội cùng sai lầm, chúng ta phải không ngừng hướng về phía trước, hướng về phía trước hướng về phía trước các bằng hữu của ta, chúng ta muốn một mực chiến đấu đến cuối cùng. We are the champion, không có lý do thất bại bởi vì chúng ta là quán quân. We are the champion. Đông đông đông. We are the champion. Đông đông đông. Mỗi một âm thanh quán quân đều nương theo lấy sục sôi oanh minh tiếng trống trận. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là đem quán quân ý chí sắp đặt tại Leeds United đám cầu thủ trên. Thân, sân bóng bên trong, Leeds United đám cầu thủ nghe được như thế sục sôi tiếng ca. Tinh thần của bọn hắn chấn động, trong thân thể là trong nháy mắt tràn đầy năng lượng. Kia, we are the champion, la lên tựa như là đến từ thần giới kêu gọi. Dẫn lĩnh bọn hắn đi hướng vinh dự cung điện. Ổn định. Thời gian đã không nhiều lắm. Gánh vác, chúng ta chính là quán quân. Đeo đội trưởng phù hiệu tay áo trung trứng lớn tiếng gầm thét. Nhắc nhở lấy mình đồng đội. Đúng vậy, trung trứng trước mắt là Leeds United trên trận đội trưởng. Leeds United đệ nhất đội trưởng là Gary Kelly. Hắn là đội bóng lão nhân. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống tất cả đều hiến tặng cho Leeds United. Tại gia đội trưởng rời đi về sau. Hắn cái này người đội phó tự nhiên là chuyển chính. Đệ nhị đội trưởng, doa cho kinh nghiệm phong phú lão tướng Albertini. Albertini trở thành đội trưởng Leeds United đám cầu thủ tự nhiên là không có bất kỳ cái gì lời oán. Giận, đội thứ ba dài vốn là Boom Song. Bất quá Boom Song trước đó thụ thương. Lại thêm ra hỏa này cùng Leeds United đã quyết liệt. Cái này đội thứ ba dài tự nhiên cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Doa là đem đội thứ ba dài cho trung trứng. Đến một lần trung trứng ra hỏa này trên thân đúng là có trở thành đội trưởng tiềm chất. Thứ hai hắn là Leeds United lão nhân. Từ nhỏ đã tại Leeds United tiếp nhận huấn luyện. Hiện tại đã là hơn 10 năm. Hắn làm đội bóng đội thứ ba dài. Leeds United đám cầu thủ cũng không có dị nghị. Nghe Doa la lên. Pique lập tức nói. Yên tâm đi. Chelsea người không sẽ có cơ hội nữa. We are the champion. Leeds United cái này tuổi trẻ đám cầu thủ vô cùng kích động. Trong thân thể tràn đầy năng lượng. Phảng phất như là động cơ vĩnh cửu. Phòng thủ vô cùng hung mãnh. Áp bách tính chất 10 phần. Chelsea người là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ điên cuồng xung kích. Đường phân cách Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cũng là không cam lòng yếu thế. Điên cuồng hát vang lấy Chelsea đội ca cùng We Are The Champion. Cho Chelsea đội góp phần trợ uy. Chelsea fan hâm mộ bóng đá tiếng ca vô cùng vang dội. Tựa hồ lần Leeds United fan hâm mộ bóng đá tiếng ca. Chelsea đội đám cầu thủ là không thể đủ tiếp thụ kết quả này. Bọn hắn là sẽ không thua một chi đến từ Championship thi đấu vòng tròn đội bóng. Cái này cúp liên đoàn. Bọn hắn là nhất định được. Chelsea đội đám cầu thủ tại sân bóng bên trong động tác là càng lúc càng lớn. Động tác càng ngày càng hung hãn. Nhưng là song phương đám cầu thủ thì là không ai nhường ai. Tại sân bóng bên trong đều nhanh thành đấu vật. Trọng tài chính đáng giá càng không ngừng tiếng còi. Gián đoạn tranh tài. Lúc này, không khí hiện trường là càng ngày càng khẩn trương. Càng ngày càng giằng co. Chelsea người giống như nổi điên tiến công. Trung lộ Lampard dẫn bóng tiến lên. Olic nhanh chóng mà lao đến. Dán chặt lấy Lampard. Trên tay tiểu động tác không ngừng. Đột nhiên khẽ vươn tay. Trực tiếp đem Lampard cho đẩy té xuống đất. Chelsea đội đám cầu thủ không nhịn nổi. Bọn hắn là hung mãnh xông lại. Trừng lớn lấy hai mắt hung tợn trừng mắt Olic. Một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ. Tút tút tút. Trọng tài chính lập tức đi tới. Đem song phương cầu thủ cho tách ra. Sau đó nghĩ đến Olic lấy ra một trương thẻ vàng. Lấy đó cảnh cáo. Ngay lúc này, Doa lập tức làm ra thay người. Thuận tiện còn có thể kéo dài một ít thời gian. Doa dùng Albertini thay đổi Olic. Doa đây là muốn biến trận. Leeds United từ 4-2-3 biến đổi trận 4-4-2. Giữa trận tổ 4 người là Lơ Diarra. Davis, Modric cùng Albertini, Ribery cùng Milner hai cái tốc độ hình cầu thủ đè vào phong tuyến bên trên. Cái này sắp giữa trận phòng thủ cường độ. lại tại Chelsea phòng tuyến bên trên chôn xuống hai viên thuốc nổ. Nhìn xem Doa biến trận, Mourinho trong lòng khẽ giật mình. Cái này đáng chết tên điên thật sự là có một bộ. Ribery cùng Milner tốc độ của hai người đều rất nhanh. Đây quả thực liền trời sinh phản kích tay thiện nghệ. Có hai người này đính tại Chelsea phòng tuyến bên trong. Chelsea đám cầu thủ lòng có chỗ chú ý à. Ngay lúc này, Chelsea đường biên Robben trong nháy mắt chuyển bên trong. Trung lộ Drogba cao cao bốc lên. Đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá bị Pique cho đỉnh ra. Đỉnh ra vùng cấm địa. Le Diarra lập tức đem bóng đá xuyên qua. Albertini không ngừng cầu trực tiếp chuyền xa tìm được trước mặt Milner. Chelsea fan hâm mộ bóng đá là bị dọa đến sắc mặt đều đỏ bừng. Mourinho cũng là tâm chìm đáy cốc. Ngay lúc này, hắt từ khía cạnh trượt sẻng tới. Trực tiếp giống phạt đại thụ đồng dạng đem Milner cho sẻng té xuống đất. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt bạo động. Điên cuồng mắng hát, đồng thời vô số đồ uống bình là điên cuồng bay vào sân bóng. Tất cả Leeds United fan bóng đá đều tại ngoan độc mắng Chelsea người. Trọng tài chính phản ứng rất bình thường kịp thời. Lập tức chạy tới, hướng về hát lấy ra một chương hồng bài. Trực tiếp ra tướng hát cho phạt hạ trận. Chelsea người đem sẽ thiếu một người tác chiến. Đây đối với Chelsea tới nói tự hồ là đại thế đã mất. Bên sân, Mourinho là không chỗ ở thở dài. Trận đấu này là hắn khinh địch. Milner thương thế không phải rất nghiêm trọng. Nhưng là Doa hay là đem hắn cho đổi xuống dưới. Doa dùng Fraser Richard thay đổi Milner. Leeds United trận hình lại lần nữa phát sinh biến hóa. Biến thành 4-5-1. 5 người ở giữa sân phòng thủ. Đây đối với Chelsea người mà nói đơn giản liền là ác ma. Đại cấm khu tiến đầu trực tiếp đá phạt. Chelsea người vô cùng khẩn trương. Bởi vì Leeds United trong trận có đá phạt cao thủ Albertini. Hắn lá dụng cầu quả thực là một đại tuyệt kỷ. Trận banh này nếu là mất đi, Chelsea liền triệt để xong đời. Quả nhiên bất kỳ nhưng, Albertini là tự mình đứng ở bóng đá trước. Hắn đến chủ phát lần này đá phạt. Albertini biết cái cơ hội này là trọng yếu đến cỡ nào. Trận banh này phạt tiến vào Leeds United liền khóa chặt thắng cục. Tranh tài nâng lên kết thúc. Nếu như phạt không tiến, như vậy Chelsea nhân sĩ khí cao trướng. Sẽ tại sau cùng trong vài phút điên cuồng tiến công. Lúc kia cũng không biết sẽ phát sinh cái gì rồi. Cho nên, Albertini biết, quả bóng này hắn nhất định phải tiến mới được. Toàn trường tất cả mọi người nhìn chằm chằm Albertini. Ánh mắt sáng ngời. Đô. Một tiếng còi vang. Albertini cấp tốc chạy lấy đà. Vung mạnh bên trong bóng đá. Đưa ra một cước lá dụng cầu. Bóng đá vòng qua bức tường người cấp tốc hạ xuống. Cầu môn trước Cudicini di chuyển nhanh chóng. Cũng không có cái gì chứng dụng. Bóng đá từ cầu môn phía bên phải cột dọc cùng xà ngang chỗ va chạm viền dưới bay vào cầu môn. Tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Tại bóng đá bay vào cầu môn trong nháy mắt đó. Doa điên cuồng liền xông ra ngoài. Hai đầu gối mềm nhũn một lần trượt quỳ vào thẳng tiến vào sân bóng. Tại trượt quỳ trên đường. Doa còn điên cuồng gầm thét. We are the champion. Nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá là phi thường nhún nhảy. Trên mặt đều là mừng như điên biểu lộ. Điên cuồng hát vang lấy. We are the champion. We are the champion. Leeds United vạn tuế. Leeds United vạn tuế. Tên điên Doa vạn tuế. Tên điên Doa vạn tuế. Nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn lẫn nhau ôm. Thậm chí rất nhiều người trên mặt đều treo đầy lấy nước mắt. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu. Tiến Á, BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence điên cuồng gầm thét. Thanh âm đều có chút khàn khàn. Chúc mừng Albertini, chúc mừng Leeds United, chúc mừng tên điên Doa. Quả cầu này đặt vững thắng cục. Quả cầu này quyết định bản mùa giải League Cup quán quân thuộc về. Để chúng ta chúc mừng Leeds United đội. Leeds United vạn tuế. Vạn tuế vạn tuế. Eddie Gray đang giải thích trên ghế là nhảy dựng lên.